Tiểu sùng hậu dưỡng thành ký. Chương 85, trời xui đất khiến, góc truyện audio.com. Mặc kệ trong hoàng cung sóng ngầm cuồn cuộn như thế nào, cuồn cuộn tang lễ của Thụy Vương vẫn theo quy củ mà tiến hành. Dự Vương là thân huynh đệ, tất nhiên phải đến bái tế. Mặc dù Diệp còn chưa chính thức thành thân với Dự Vương, nhưng đã có thánh chỉ tứ hôn rồi, xem như là người hoàng gia rồi, cũng phải tới. Tang lễ là lễ bộ tổ chức, trong thời khắc hỗn loạn thế này, án còn chưa tra xét rõ ràng, lễ bộ cũng không dám làm ra một chút sai lầm nào. Khắp Thụy Vương phủ đều phủ trắng khăn tang trắng như tuyết. Sau khi cùng Dự Vương bái tế xong, Diệp Thiên dẫn theo Bạch Chân đi vào nội viện. Vừa bước vào nội viện, liền nghe thấy tiếng khóc bi ai thống thiết. Diệp Thiên cảm thấy có chút khổ sở, dầu dĩ không vui nổi. Nàng đã nghe Ngôn ca ca nói, bởi vì Thụy Vương cũng không phải là hết dương thọ mà chết già, tuổi còn trẻ đã phải chết oan chết uổng, hoàng thượng cảm thấy con trai của mình quá đáng thương, sợ hắn xuống nơi chín suối rồi lại phải chịu cô đơn, cho nên đã hạ lệnh toàn bộ nữ tử đã từng hầu hạ Thụy Vương, hễ ai không có con cái nối dòng toàn bộ tuẫn táng theo Thụy Vương. Toàn bộ Thụy Vương này, người có con cũng chỉ có mình Thụy Vương phi mà thôi, nói trắng ra là, ngay cả Trắc phi và các thị thiếp đều phải tuẫn táng đi theo. Tuẫn táng, là chôn sống theo người đã chết, thường áp dụng trong gia đình hoàng tộc thân xưa ngày trước. Đáng thương cho các nữ tử như hoa như ngọc này, Diệp Thiên thầm thở dài, nghe nói Trắc phi của Thụy Vương là đích nữ của một vị thượng thư nào đó, chắc hẳn khi còn ở nhà cũng là một nữ nhi được yêu thương, cưng chiều, lần này lại phải bị nhốt ở trong quan mộc tươi sống chết ngạt. Còn có một vị thị thiếp của Thụy Vương, là do phụ thân của Tam Thẩm đưa tới, hình như là tộc muội của Tam Thẩm, lần này cũng khó thoát một kiếp này. Trắc phi cùng các thị thiếp đều sắp phải tuẫn táng, còn có người nào có tâm tư giúp đỡ chiêu đãi tân khách nữa. Thụy Vương phi tuổi còn trẻ, đột nhiên gặp phải tai vạ bất ngờ thế này, vô cùng đau lòng vì mất phu quân, nhất thời chịu không nổi, cũng ngã bệnh. Cho nên, toàn bộ Thụy Vương trong phủ viện kỳ thật chỉ có các nữ quyến đến bái tế, không có nữ chủ nhân. Bởi vì không có chủ nhân an bài, trong nội viện có vẻ hơi hỗn loạn, cũng may mọi người vẫn còn nhớ rõ đây là tang lễ của thân vương, cho nên cũng không dám quá phận. Diệp Thiên tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị chốc lát nữa sẽ rời đi, hai mắt lướt qua các nữ quyến đang ở đây, lại nhìn thấy Tam Thẩm Mai Thị và Diệp Dung. Diệp Thiên nghi hoặc nhìn lại lần nữa, xác định đúng là Diệp Dung, bởi vì vẫn còn đang trong thời gian để tang, nàng mặc một bộ váy áo màu xanh rất nhạt, đứng ngay bên cạnh Tam Thẩm. Tam Thẩm Mai Thị đến đây bái tế coi như bình thường, dù sao thì quan hệ giữa phụ thân của Tam Thẩm phụ thân và Thụy Vương là rất tốt, hắn cũng xem như một trong số thủ hạ đắc lực của Thụy Vương, thế nhưng còn Diệp Dung vì sao cũng tới đây. Diệp Dung cũng nhìn thấy Diệp Thiên, nàng u oán chừng mắt liếc rồi nghiêng đầu sang chỗ khác làm bộ như không nhìn thấy. Nói cho cùng thì giữa nàng và Diệp Thiên cũng không thù hận gì sâu xa, nhất là sau khi phân ra rồi, càng là nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng mà nàng chỉ lớn hơn Diệp Thiên có một tuổi, từ nhỏ quen cùng nàng so đo y phục đồ trang sức muốn so, ăn uống muốn so, ban đầu chỗ nào nàng cũng đều so thắng Diệp Thiên, có điều từ khi Diệp Thiên cùng Dự Vương định. Góc truyện audio.com, thân xong, mọi chuyện liền bắt đầu thay đổi. Nàng bị Dự Vương phái người đến vả miệng thì không nói, hiện tại Diệp Thiên là đích nữ của Tế Bình Hầu, Dự Vương phi tương lai, nàng lại là con gái của quan viên có tội, phụ thân còn bị xử trảm, đến bây giờ thời hạn để tang còn chưa có kết thúc, ngay cả việc nghị thân cũng không thể, lần này nàng cố ý đi theo Tam Thẩm tới đây, cho dù đây là tang lễ, thì vẫn có rất nhiều vị tôn thất huân quý tới tham dự, đối với nàng mà nói cũng là một cơ hội khó có được. Diệp Dung không muốn nhìn Diệp Thiên, chỉ cần trông thấy Diệp Thiên nàng đã cảm thấy chính mình giống như một trò đùa, bị chế giễu. Thế nhưng mà, nàng lại nhịn không được mà len lén chú ý Diệp Thiên, quan sát từng hành động cử chỉ của nàng, nhìn nàng cùng người nói chuyện. Nàng trông thấy có một thị nữ của Thụy Vương phủ đến, thấp giọng cùng Diệp Thiên nói gì đó, Diệp Thiên đứng dậy, mang theo Bạch Chân, đi theo nàng ra ngoài. Diệp Thiên muốn đi gặp ai? Nàng cũng không nghe nói Diệp Thiên cùng nữ quyến nào của Thụy Vương phủ có giao tình. Diệp Dung bị quỷ thần xui khiến âm thầm đi theo, thị nữ mang theo Diệp Thiên đi thật xa, cuối cùng xuyên qua một hoa viên nhỏ tiến đến một viện tử, thị nữ kia dừng bước hành lễ nói, Dự Vương điện hạ hiện đang ở bên trong, Diệp tư cô nương mau vào đi thôi, nô tỳ sẽ không quấy rầy các vị. Thị nữ kia quay người rời đi, Diệp Thiên nhìn xem cửa phòng chỉ đóng một nửa, cũng không có ý định cứ như vậy mạo muội đi vào. Thị nữ kia nói Dự Vương đột nhiên phát sốt thân thể khó chịu, cố ý phái người đến gọi mình, Diệp Thiên là nửa tin nửa ngờ. Ngôn ca ca mấy ngày nay thực sự có chút cảm mạo, nhưng không có triệu chứng phát sốt, lại nói, nơi này là Thụy Vương phủ, Ngôn ca ca nếu như không dễ chịu, nhất định sẽ trực tiếp gọi mình ra xe ngựa cùng hắn trở về, mà không phải đem chính mình gọi một viện tử dành cho khách thế này. Diệp Thiên do dự một chút, nghĩ đến trước tiên thử gọi một tiếng, xem bên trong có giọng của Dự Vương hay không. Nàng vừa muốn mở miệng, lại thoáng nhìn qua đầu tường phía đông của viện tử, đang có một khuôn mặt lộ ra, chính là Tiêu Ngôn Phong. Hắn đứng ở bên ngoài viện tử, vẫy tay với nàng. Có âm mưu, Ngôn ca ca đã ở bên ngoài, như vậy thì trong phòng không biết là ai đây, thị nữ kia đem mình lừa gạt đến nơi này, chắc chắn là đã bị người sai xử. Diệp Thiên trở lại, ngón trỏ áp lên môi, ra hiệu cho Bạch Chân đừng lên tiếng, hai người lặng lẽ rời khỏi viện tử, đi vòng qua tường vây phía đông, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Ngôn Phong đang đứng chờ ở nơi đó. Tiêu Ngôn Phong không lên tiếng, nắm tay kéo Diệp Thiên rời khỏi chỗ này. Chờ đi được một đoạn rồi, Diệp Thiên mới hỏi, Ngôn ca ca trong phòng kia là ai? Ai lại muốn gạt muội vào trong đó? Dự Vương trần chờ giây lát, chuyện này nói ra thật sự là quá mức bẩn thỉu, tiểu nha đầu cũng chưa chắc có thể hiểu rõ được, nhưng nếu như không nói, lại sợ sau này nàng không đủ cảnh giác. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho nàng biết là thái tử. Thái tử, Diệp Thiên quả nhiên hơi nghi hoặc, hắn gạt muội vào trong phòng làm cái gì? Tuổi của Bạch Chân lớn hơn Diệp Thiên một chút, đã hiểu chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú của nàng lập tức đỏ bừng lên, thái tử cũng thật sự không biết xấu hổ mà. Cô nương nhà nàng là Dự Vương phi đã có thánh chỉ tứ hôn, là đệ muội tương lai của hắn, hơn nữa, cô nương còn nhỏ như thế, thế mà hắn cũng. Góc truyện audio.com, có thể sinh ra loại tâm tư hạ lưu vô sỉ đến như vậy. Dự Vương cân nhắc từ ngữ một chút, hắn muốn lừa gạt Thiên Thiên đi vào, gây bất lợi cho muội, muốn hủy đi thanh danh của muội, đồ xấu xa. Diệp Thiên đối với danh dự của nữ nhi vẫn rất rõ ràng, nàng có thể cùng Dự Vương thân cận, nhưng không thể thân cận gần gũi với các nam tử khác. Tên thái tử này muốn lừa gạt mình đi vào đó, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp khiến cho người khác nhìn thấy mình cùng hắn thân thiết, như thế liền có thể hủy đi danh dự của mình rồi. Hắn làm như vậy, nhất định là vì đối phó Ngôn ca ca, vì làm cho Ngôn ca ca mất hết mặt mũi. Tiểu nha đầu này, căn bản là không biết bản thân nàng khiến cho người ta yêu thích đến mức nào, thế mà lại nghĩ thái tử làm vậy vì muốn đối phó với hắn, chẳng qua như vậy cũng tốt, hắn thật sự không biết nên giải thích thứ ham mê biến thái kia của thái tử như thế nào nữa. Thiên Thiên nói rất đúng, cho nên, về sau Thiên Thiên nhất định phải cách thái tử xa thật xa, loại tình huống giống như hôm nay, cũng phải cực kỳ cảnh giác, đừng để bị người khác lừa. Hắn thật không nghĩ tới thái tử lại lớn mật như thế, lúc này mới vừa mới giết Thụy Vương chưa được mấy ngày, hình bộ, đại lý tự, đô sát viện tam pháp thì còn đang liên hợp điều tra chuyện này, thế mà trong thời điểm này, hắn ta lại còn muốn động đến Thiên Thiên, ở ngay trong tang lễ của Thụy Vương. Từ lúc đến đây, hắn luôn một mực lưu ý đến thái tử và Khang Vương, nhìn thấy thái tử đứng dậy cũng lặng lẽ đi theo, không nghĩ tới quả nhiên gặp được tiểu vương phi của mình. Thái tử đây là vì sắc, ngay cả mạng cũng không cần, như vậy cũng tốt, một đời này hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ tranh đấu với thái tử ngươi chết ta sống trên triều đình, liền lợi dụng điểm này, đến giải quyết hắn thì tốt hơn. Vừa rồi muội không có ý định mạo muội vào trong, muội là muốn gọi Ngôn ca ca một tiếng, chờ huynh đáp lại muội mới đi vào. Diệp Thiên giải thích, Dự Vương tán thưởng sờ đầu nàng, Thiên Thiên thật là thông minh, chỉ cần không phải ở nhà của chúng ta tất cả đều nên cẩn thận như vậy. Thái tử nôn nóng chờ ở ngay sau cửa. Từ năm ngoái hắn động tâm để ý đến Diệp Thiên, kết quả nàng lại bị Dự Vương mang đi, qua một năm mới trở về, không nghĩ tới lần này trở về, nàng càng trở nên mê người hơn. Hôm trước ở bên bờ hồ Lâm Bình, hắn đã triệt để lún sâu vào, không kịp chờ đợi muốn ngay lập tức có được nàng. Thế nhưng Dự Vương lại đem nàng quản rất chặt, mỗi lần gặp được nàng, Dự Vương đều cùng nàng như hình với bóng. Tang lễ lần này của Thụy Vương là một cơ hội tuyệt hảo, đến lúc đó Diệp Thiên nhất định sẽ cùng Dự Vương tách ra, hắn chỉ cần lợi dụng người của mình trước đây đã cài vào Thụy Vương phủ, liền có thể đem Diệp Thiên lừa gạt tới. Vì phòng bị Diệp Thiên nảy sinh nghi ngờ, hắn còn cố ý không quan tâm đến thị nữ bên người nàng, đối với hắn mà nói, hai nữ tử yếu đuối nhu nhược một chiêu liền có thể đánh gục, cho dù nàng mang theo thị nữ vào trong phòng này, cũng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Chỉ cần đem thị nữ kia đánh ngất xỉu, lại đem Diệp Thiên chế trụ là được, hắn cũng không muốn đánh ngất xỉu Diệp Thiên, hắn muốn để cho tỉnh táo trải qua hết thảy. Hắn nghe thấy được tiếng bước chân của ba người, sau đó một người rời đi, lưu lại nhất định là Diệp Thiên cùng thị nữ của nàng, thái tử cảm thấy trái tim. Góc truyện audio.com, mình vui sướng đến phát điên, thân thể hắn đã nổi lên một loại phản ứng quen thuộc. Những ngày này vì giải quyết tốt chuyện của Thụy Vương, hắn cực kỳ bận rộn, vì lát nữa có thể tận hứng, mới vừa rồi hắn còn âm thầm sử dụng một viên đan dược lúc trước Thanh Hư đạo trưởng đã luyện cho hắn. Không biết là do hắn quá phấn khích hay là do đan dược này quá mạnh mẽ, lúc này ánh mắt của hắn đã đỏ bừng lên. Đáng tiếc tiếng bước chân của hai người kia vậy mà lại càng chạy càng xa, giống như đã ra khỏi viện tử. Thái tử vừa nóng vội vừa tức giận, khí huyết cuồn cuộn, con mắt đỏ đến mức lợi hại, nhìn đồ vật một cũng biến ra thành hai thành ba, hắn giơ tay dụi dụi mắt nghĩ xem có đi ra xem một chút hay không. Ngay lúc đang do dự, trong viện lại vang lên tiếng bước chân, nghe thanh âm liền biết là một nữ tử. Thái tử trong lòng vui mừng, chắc chắn là Diệp Thiên đã quay trở lại. Hắn nín thở đứng ở cửa, lặng lặng chờ người bước vào. Kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một tiểu cô nương bước vào phòng. Nàng chưa kịp thấy rõ tình huống trong phòng, thái tử đã từ sau lưng nàng dán lại, bàn tay to bụng chặt miệng nàng, một cái tay khác vòng qua trước ngực nàng, đem thân thể nàng áp vào ngực mình. Diệp Dung giật nảy mình, liều mạng giãy giụa, lại một chút cũng không tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của người phía sau. Nàng cơ hồ đã muốn hồn tiêu phách tán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc đầu nàng hoài nghi Diệp Thiên cùng người vụng trộm gặp gỡ ở chỗ này, làm ra chuyện gì đó không thể để người nhìn tới, kết quả Diệp Thiên chưa đi đến phòng đã rời đi, trong lòng nàng cảm thấy nghi hoặc, đứng sát vào cửa nghe ngóng, trong phòng một chút động tĩnh đều không có, cũng không giống như có người ở trong, nàng nghĩ tiến vào xem cho rõ ngọn ngành, làm sao lại bị người ôm lấy rồi. Thái tử cắn một cái vào gáy nàng, trong miệng hàm hồ nói. Tiểu bảo bối Tiểu Thiên Thiên, cô đã muốn nàng thật lâu rồi, hôm nay liền để cho cô ăn thống khoái đi. Tiểu Thiên Thiên, cô, trời ạ, là thái tử muốn động chạm đến Diệp Thiên. Trên cổ truyền đến đau nhức vô cùng, Diệp Dung muốn hô to. Không, ta không phải Diệp Thiên, thế nhưng miệng của nàng lại bị thái tử bịt chặt, chỉ có thể phát ra những tiếng ngô, ngô ngô ngô ngô ngô. Răng thái tử cắn sâu vào da thịt mềm mại trên cổ nàng, nếm đến một tia máu tươi ngọt ngào, hắn mới thỏa mãn ngẩng đầu. Tiểu Thiên Thiên, đừng giãy giụa nữa, yên tâm, cô sẽ không chơi chết nàng đâu. Tiểu nha đầu này quá mức mê người, hắn muốn giữ lại mạng của nàng, cho đến khi nào hắn chơi chán, mất hứng thú mới thôi. Thái tử kéo Diệp Dung tới bên giường, đem nàng nặng nề ném lên trên, ót của Diệp Dung đụng vào ván giường, cho dù cách lớp đệm giường, nàng cũng bị đụng đến choáng đầu hoa mắt, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nàng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay to lại bụng miệng nàng lại, lập tức thân thể của thái tử nặng nề đè xuống người nàng. Diệp Dung hoảng sợ mở to hai mắt. Đôi mắt của nàng vốn có chút giống với mắt Diệp Thiên, lại mở lớn như thế này, càng không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Thái tử thỏa mãn nhìn biểu cảm của nàng, ánh mắt của hắn đã sớm đỏ bừng, có chút nhìn không rõ tiểu cô nương dưới thân, bàn tay của hắn lại bưng kín nửa gương mặt nàng, chỉ có cặp mắt kia lộ ra, giờ phút này đang vô cùng hoảng sợ nhìn lấy mình, thái tử cực kỳ hưởng thụ. Hai chân của hắn gắt gao đè ép thân thể nàng, một. Góc truyện audio.com Tay giật áo váy trên người nàng ra, cúi đầu nặng nề mà cắn một cái, đầu lưỡi liếm liếm tơ máu đang rỉ ra. Tiểu bảo bối Tiểu Thiên Thiên, hôm nay cô muốn lên đỉnh cực lạc, về phần nàng, liền nếm thử tư vị đi vào địa ngục đi. Cách chương.